Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đáng giá một sách. Sau đó, Giả Vân Thông run rẩy âm thanh đem tự mình làm qua rất nhiều chuyện tung ra. Hại chết nữ tử nào chỉ là Hà Hân một người, càng cùng một chút thanh lâu gánh hát sở hữu liên hệ. Nghe đến không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là mấy cái có nữ nhi phụ thân càng là hai mắt như hỏa. Giả Vân Thông cái này vừa nhận tội, theo hắn trên thuyền mang tới rất nhiều người vốn là trong lòng cực sợ. Cũng rất nhanh rũ ra rất nhiều chuyện, tính là tranh nhau chen lấn làm người làm chứng. Càng có một chút nữ tử chảy nước mắt may mắn chính mình được cứu. Các nàng trước đó căn bản không dám lên tiếng, hiện tại tắc ở bên ngoài đường khu vực khóc không ra tiếng. Nhưng đợi đến Giả Vân Thông cùng cả đám người bàn giao xong, đặc biệt là theo Giả Vân Thông để lộ ra một chút có chút dọa người tin tức, trên công đường một số người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Sư gia càng là liên tiếp nhìn hướng Lâm huyện lệnh, tự liền Dịch Thư Nguyên cũng sắc mặt nghiêm túc. Lâm huyện lệnh lúc này thần sắc đã không còn là phẫn nộ, mà là lộ ra một loại phức tạp, sâu sắc có loại đâm lao phải theo lao cảm giác, lại càng thêm cảm thấy cái này Giả Vân Thông, thật đáng chết a. Đêm khuya công đường nội ngoại, ngắn ngủi địa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều tại nhìn lấy Lâm huyện lệnh. Lâm Tu thở dài một hơi, ánh mắt lướt qua hắn nhìn hướng nha môn bên ngoài. Hắn nhìn không thấy Hà Hân vị trí, liền là nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái sau chính có chút lấy gật đầu, nhượng hắn ký tên đồng ý. Hít sâu về sau, huyện lệnh nói ra câu nói này. Tội trạng là Dịch Thư Nguyên bên cạnh sư gia viết. Giả Vân Thông ngẩng đầu nhìn một chút Lâm huyện lệnh, sau đó quỳ trên mặt đất ký tên. Mười ngón kịch liệt đau nhức bên dưới căn bản là không có cách bình thường cầm bút, chỉ có thể lòng bàn tay cầm bút viết, sau đó run rẩy ấn mực đóng dấu đồng ý. Nha dịch cầm lấy tội trạng giao cho công án bên trên. Đại nhân, cái kia ác thương nhân Giả Vân Thông đã đồng ý. Lâm huyện lệnh nhìn lướt qua tội trạng, sau đó lần nữa giơ lên kinh đường mộc. Đùng tương đương, tất cả mọi người giật mình trong lòng. Biết muốn tuyên bố, ác thương nhân Giả Vân Thông, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gian dâm cướp bóc, móc ngoặc quan lại, xem mạng người như cỏ rác. Tội ác chồng chất, bằng chứng như núi, ấn ta đại dung luật lệ, kê biên tài sản hắn thuyền sinh tiền hàng, cũng phán xử Giả Vân Thông. Chấm ngoặc kép, Lâm huyện lệnh lời nói có chút dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Nhìn lấy Giả Vân Thông gần từng chữ, eo, trảm, chi hình, ngay trong ngày bắt giam địa lao, báo lên hình bộ, phát đại lý tự duyệt lại. A, Giả Vân Thông mặt không có chút máu địa co quắp trên mặt đất, nhưng trong lòng cũng còn có mấy phần may mắn. Hắn nhìn hướng ngoài cửa, nữ đáng sợ quỷ ảnh này lại tựa hồ đã không thấy được. Chính là y nguyên cảm thấy lạnh cả người. Thanh Thiên đại lão gia nha. Thanh Thiên đại lão gia nha, cùng nhau theo trên thuyền bị người mang tới bên trong. Rất nhiều nữ tử thậm chí là nam tử ở bên ngoài đường hướng công đường bên trong lễ bái. Tự liền Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Lâm huyện lệnh, ánh mắt đều mang kính ý. Tiếp xuống liền là một chút tòng phạm đồng mưu cùng với đối vị kia giang hồ người thẩm vấn. Riêng phần mình cũng đều có chỗ phán quyết, tự nhiên cũng trả không ít người tự do. Một trận thẩm vấn ban đêm xuống tới, Nguyên Giang huyện nha người có một loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Giả Vân Thông đám người đã bị giải vào địa lao, những người khác cũng đều bị từng cái thanh lui. Đến lúc này, sư gia cuối cùng không nhịn được mở miệng. Huyện tôn đại nhân, cái kia Giả Vân Thông chi án. Chấm ngoặc kép, Lâm huyện lệnh nghe nói thở dài, chợt nở nụ cười. Hắn làm quan phía trước kỳ thật cũng không có quá lớn khát vọng. Không giống rất nhiều thư sinh dạng kia gặp người liền thổ lộ một bầu nhiệt huyết. Thậm chí cũng không nghĩ ở quan trường leo cao bao nhiêu. Đến một đời phú quý đồng thời không phạm cái gì sai lầm lớn liền có thể. Xem như huyện lệnh, những năm này Lâm Tu Thuyên chuyển công tác nhiều địa, làm một chút bản phận sự tình. Đương nhiên cũng được không ít chất béo. Nhưng làm nhiều như thế quan, hôm nay còn là lần đầu tiên bị người gọi Thanh Thiên đại lão gia. Hắn ngẩng đầu nhìn sau lưng chỗ Cao Công Đường tấm biển. Gương sáng treo cao. Mà thôi, ai nhượng gọi ta cho gặp được đây? Lui đường a, chấm ngoặc kép, huyện lệnh dứt lời đứng dậy. Nơi nới lỏng quan phủ cổ áo. Đem đỉnh đầu ô sa lấy xuống đặt ở công án bên trên. Giờ khắc này, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, phảng phất Lâm huyện lệnh trên thân đều sáng rực một chút. Dịch tiên sinh, cái kia Hà Hân có thể còn tại. Dịch Thư Nguyên đứng dậy chắp tay trả lời. Hồi huyện Tôn đại nhân, Hà Hân cô nương vẫn đứng tại cửa cổng bên ngoài. Lâm huyện lệnh đi xuống công án, hướng công đường đi ra ngoài. Dịch Thư Nguyên lập tức theo kịp. Người sư gia kia do dự một chút cũng theo tới. Chỉ là bởi vì sợ hãi. Còn là lạc hậu mấy cái thân vị. Bên cạnh nha dịch đám người tắc hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đại nhân nói lui đường. Nhưng không người lập tức đi ngay. Dùng Lâm huyện lệnh dẫn đầu ba người tới huyện nha môn nơi cuối. Đại nhân, Hà Hân cô nương liền tại ba thước bên ngoài. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng bạch y nữ tử kia. Sau đó hơi sững sờ. Không biết lúc nào, trên đường xuất hiện một tên thân mặc hắc bào quan sai. Cũng có thể là trước đó hắn một mực ở bên trong bị môn tường ngăn cản ánh mắt. Cái này quan sai rõ ràng không phải huyện nha người. Thẳng tắp địa đứng ở nơi đó một điểm động tĩnh đều không có. Đỉnh đầu mũ cao bên trên viết một cái du chữ. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Cái kia quan sai tựa hồ cũng sửng sốt một thoáng. Sau một khắc tự biến mất không thấy. Dịch Thư Nguyên giật mình trong lòng. Không phải người. Tất cả những thứ này tất cả mọi người cũng không có chú ý đến. Tự liền Hà Hân cũng là như thế. Lúc này Hà Hân chính một mặt cảm kích nhìn lấy huyện lệnh cùng Dịch Thư Nguyên. Nàng ở ngoài cửa trực tiếp quỳ xuống. Hướng Dịch Thư Nguyên dập đầu. Lại hướng huyện lệnh dập đầu. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ đại nhân. Phảng phất nhân quả dây dưa khí cơ giao cảm. Giờ khắc này. Lại nhượng Lâm huyện lệnh cũng ẩn ẩn nhìn thấy một điểm mơ hồ bóng trắng. Tựa như một nữ tử chính tại trước cửa không ngừng dập đầu. Mơ hồ còn có tiếng khóc yếu ớt truyền tới. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ đại nhân. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đêm càng khuya. Vừa mới thẩm án người đã sớm tản đi. Dịch Thư Nguyên cũng đã về tới kho sách. Hắn chuẩn bị thu thập một chút đồ vật đi ngủ. Chính là lúc này Dịch Thư Nguyên nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Nghĩ đến cái kia sau cùng bay đi nữ tử áo trắng. Nghĩ đến Lâm huyện lệnh. Cũng suy nghĩ Giả Vân Thông phải chăng có thể chân chính bị tù. Đồng thời cũng liên tưởng đến trước đó nhìn đến cái kia hắc y quan sai. Cái kia hẳn là âm sai du thần hàng ngũ. Hắn là phía sau đến. Còn là vừa bắt đầu liền theo Đỗ Phương cùng Hà Hân tới đây. Nói là muốn thu thập đồ vật ngủ nghỉ. Nhưng Dịch Thư Nguyên đi tới trước thư án nhưng lại theo bản năng ngồi xuống. Hắn thuận tay lấy bút. Triển khai một chương mới giấy tuyên. Bút lạc giấy tuyên. Vung vẩy lấy tự nhiên mà thành chữ viết. Thật là một cái đáng giá một sách tốt cố sự a. Có cái tốt bắt đầu. Hy vọng có thể có cái tốt kết cục. Ngày thứ hai bình minh. Đêm qua huyện nha thay quỷ hồn giải oan sự tình lan truyền nhanh chóng. Đầu đường quầy ngõ cũng không ít người tại sinh động như thật miêu tả. Đồng tâm lâu quầy hàng chỗ. Một cái nha dịch vội vàng chạy tới. Tại trên quầy thả xuống một cái bầu rượu. Trưởng quỹ, sâu nửa cân rượu. Huyện nha quán cơm chính là đơn giản nhượng đại gia dùng bữa địa phương. Căn bản là không cung cấp tửu thủy. Nhưng nha dịch hàng ngũ ở bên ngoài đánh rượu về sau mang tới cũng bình thường sẽ không có người. Nói, dù sao quy củ là chết người là sống. Đồng tâm lâu lầu một trong thính đường vốn là phi thường náo nhiệt. Này lại chợt yên tĩnh trở lại. Có người hướng phía quầy hàng phương hướng chỉ trỏ. Cái kia nha dịch cũng là có chút buồn bực. Nhưng hắn còn chưa nói cái gì. Sau quầy trưởng quỹ một bên cầm bầu rượu lên tự hỏi lên. Vưu Tam ca, nghe nói hôm qua huyện nha nửa đêm thăng đường. Còn là quỷ hồn đánh trống kêu oan. Nhưng có chuyện này. Bên cạnh lập tức có người bổ sung nói ra. Đúng vậy a. Buổi tối hôm qua ta ở trong nhà cũng nghe được tiếng đánh trống. Điểm canh cũng nói, nha môn cái kia đèn sáng đang thẩm vấn án đây. Đúng, nghe nói nửa đêm còn ra khỏi thành đi bắt phạm nhân đây. Cái kia nha dịch nhìn một chút chu vi, lộ ra tiếu dung, nha, tin tức đủ linh a, đều biết, nghe đến nha dịch nói như vậy, đại gia tự minh bạch chuyện này rất có thể là thật. Ai ra, đều tại truyền đây, chỉ biết một mà không biết hai a. Vưu Tam ca thuận tiện nói một chút không? Bên kia trên một cái bàn, có người cũng cao giọng phụ họa nói. Vưu Tam ca, đừng đi cái kia phòng cơm ăn. Tới ta cái này, đồ ăn mới lên tới. Thêm một bộ bát đũa. Rượu ta cũng điểm. Ngài tự nói một chút chuyện tối hôm qua a. Đúng vậy a, liền tại đây ăn a. Người khác cũng ồn ào lấy. Nha dịch lộ ra tiếu dung. Vừa đi về phía bàn kia vừa cười cười nói. Cái kia làm sao không biết ngượng đây. Chấm ngoặc kép, ai ra, Vưu Tam ca làm người sảng khoái. Mời ngài ăn một bữa cơm làm sao vậy. Còn có thể cáo ta hối lộ nha. Ai, Tam ca, đêm qua sự tình có thật hay không a? Cái kia Vưu Tam cầm chén rượu lên uống một ngụm. Sau đó ha ra một hơi. Chớ nói các ngươi, liền là ta. Bây giờ nghĩ lại cũng có chút hoảng hốt. Tối hôm qua tiếng trống lúc vang lên. Ta là thật không nghĩ tới vậy mà là quỷ hồn tới minh oan. Thật là quỷ a. Vưu Tam gật đầu. Nhưng gõ trống không phải quỷ, mà là bản huyện một người trẻ tuổi. Hắn chịu quỷ hồn nhờ và tới đánh trống kêu oan. Chỉ bất quá huyện nha công đường là bực nào nơi trốn. Quỷ hồn vậy mà không vào được. Cho tới vừa bắt đầu huyện tôn đại nhân đều không tin tiểu tử kia. Cho là hắn trêu đùa đại gia. Đánh hắn mười mấy đại bản a. Chấm ngoặc kép, cái này, cái kia huyện tôn phía sau làm sao tin. Đúng vậy a. Tam ca ngài đừng thừa nước đục thả câu. Nha dịch cũng không vội và ăn cơm. Trực tiếp dựa lấy bàn ăn ngồi xuống. Đem chén rượu bên trong tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản tiểu tử kia mặc dù tâm địa không sai. Nhưng sợ là muốn bị trắng đánh. Cho dù huyện tôn là thanh thiên đại lão gia cũng cho rằng hắn bịa đặt lung tung. Nhưng rượu tựu rượu tại ta huyện nha bên trong có một vị kỳ nhân. Tiên sinh kia nhật có thể gặp thần đêm có thể nhìn quỷ. T. Chấm ngoặc kép, huyện nha có bực này cao nhân. Là ai a? Nha dịch nhìn một chút người chung quanh ánh mắt hiếu kỳ. Thấp giọng nói ra, tu soạn huyện chí dịch tiên sinh. Lúc trước dịch tiên sinh tới thời điểm, chủ bộ đại nhân toàn bộ hành trình đi cùng tả hữu. Nhắm mắt theo đuôi địa vì hắn giới thiệu huyện nha nội ngoại. Lúc đó ta liền buồn bực. Người này là có năng lực gì có thể nhượng chủ bộ đại nhân làm dạng này? Chấm ngoặc kép, khục, kéo xa, đêm qua dịch tiên sinh đúng lúc cũng tại. Hắn gặp quỷ hồn oan khuất đáng thương, liền tương trợ nàng, khiến cho có thể trên công đường mở miệng kêu oan. Chấm ngoặc kép, ai ra, chấm ngoặc kép, càng là như vậy. Chấm ngoặc kép, nha dịch biểu đạt năng lực mặc dù không tính quá tốt. Nhưng chuyện tối hôm qua bản thân đã đầy đủ đặc sắc. Theo hắn tự thuật, tất cả mọi người đều thán phục liên miên. Hết chương.